ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 292, ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Làm Trần Tân cùng nhân viên nghiên cứu khoa học rời đi lắp đặt địa nguyên nhiệt bơm gian phòng, đi vào đặc công đội phòng ăn. Thời điểm cải tạo về sau, địa nguyên nhiệt bơm cung cấp ấm hiệu quả tăng lên đã rõ ràng có thể cảm giác được, mặc dù nhiệt độ vẫn như cũ rét lạnh, nhưng gian phòng bên trong nhiệt độ vẫn là có một cái tương đối rõ ràng lên cao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Trần Tân đối địa nguyên nhiệt bơm cải tạo trước đó, người nơi này đều là một bộ hận không thể dán tại hơi ấm giải nhiệt phim trên nướng cảm giác, nhưng bây giờ từ nước ấm đổi được khí ấm, những người này cũng chỉ là quay chung quanh tại hơi ấm giải nhiệt phim chung quanh, mà lại rõ ràng có thể cảm giác được thần thái của bọn hắn bên trong phát ra chính là dễ chịu. Cái này kỳ thật cũng dễ lý giải, nước ấm là thông qua nồi hơi hoặc là nguồn nhiệt đem nước đốt nóng tiến hành cung cấp ấm, nhiệt độ đồng dạng tại 60-80 tả hữu, thuộc về có thể dùng tay trực tiếp nắm chặt cũng sẽ không cảm thấy cực kỳ nóng nhiệt độ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng khí ấm thì là thông qua nguồn nhiệt đem nước đốt thành nhiệt độ cao hơi nước tiến hành cung cấp ấm, nhiệt độ tại 100 trở lên là có thể đem người bị phòng nhiệt độ. Hai người mặc dù đều là cung cấp ấm, nhưng ở cung cấp ấm hiệu suất trên chênh lệch có thể nói là ngày đêm khác biệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với cung cấp ấm hệ thống tới nói, nếu như không có nhiệt năng đầy đủ có dư nguồn nhiệt là không có cách nào áp dụng khí ấm loại này cung cấp ấm phương thức. Bất qua bây giờ tới nói toàn bộ thị cục cảnh sát chỗ tránh nạn cũng chỉ có đặc công đội nơi này có thể hưởng thụ được khí ấm, rốt cuộc chỗ tránh nạn chỉnh thể áp dụng chính là nước ấm cung cấp ấm, khí ấm áp nước ấm là không thể đồng thời vận hành, cho nên vừa rồi Trần Tân tại cải tạo thăng cấp thời điểm chỉ là đem đặc công đội chỗ khu vực cái này một khối cùng địa nguyên nhiệt bơm liên thông cung cấp ấm hệ thống độc lập ra cải tạo thành khí ấm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như muốn đem toàn bộ thị cục cảnh sát chỗ tránh nạn cung cấp ấm đều cải tạo thành khí ấm, vậy cũng chỉ có thể các loại Trần Tân đối chỗ tránh nạn nồi hơi tiến hành cải tạo về sau mới có thể. Đối với điểm này, Trần Tân ngược lại là tuyệt không sốt ruột, bởi vì cái này thật sự là không có chút nào phiền phức, hắn duy nhất phải chờ chẳng qua là thị cục cảnh sát bên này đem nồi hơi cải tạo nguyên vật liệu góp đủ mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên lúc này Trần Tân thần thái so ra lúc sau đã dễ dàng không ít, tìm tới trong phòng ăn Tần Lam cùng Đinh Ninh thời điểm trên mặt cũng là mang theo ý cười. Tiểu Đinh, A Lam, Trần Tân xông hai người lên tiếng chào, đi tới bên cạnh hai người, mà bên cạnh hắn nhân viên nghiên cứu khoa học thì rất có nhãn lực đi tới một bên, không có quấy rầy Trần Tân cùng bằng hữu của hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A Tân, Lam tỷ nói ngươi vừa rồi đi cho địa nguyên nhiệt bơm làm cải tạo, hiện tại tình huống thế nào a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Ninh nhìn thấy Trần Tân biểu hiện hết sức cao hứng, nhiệt tình cùng hắn chào hỏi, đồng thời cũng ân cần hỏi đến. Thăng cấp cải tạo đã làm xong, ngươi không cảm nhận được hiện tại hơi ấm nhiệt độ có lên cao sao? Trần Tân xông Đinh Ninh nở nụ cười, giải thích một câu về sau hướng nàng hỏi. Tiểu Đinh, ngươi gần nhất phải ở nơi này không? Long nương nhà bên kia hiện tại là cái tình huống như thế nào ngươi biết không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với vấn đề này Đinh Ninh có chút khó khăn lắc đầu giải thích nói. Bạo phong tuyết tới thời điểm ta ngay tại bên này phiên trực bắt đầu trở về một lần, nhưng về sau liền không có thời gian trở về, bên kia hiện tại cũng đã bị bạo phong tuyết chôn kỹ. Nói đến đây, Đinh Ninh trên mặt biểu lộ có chút xấu hổ, trước đó Mạc Khanh Nghiên đem phòng ở giao cho nàng thời điểm thế nhưng là xin nhờ nàng phải chiếu cố tốt nơi đó, hiện tại phòng ở bị tuyết đọng chôn kỹ, tuy nói là thời tiết nguyên nhân, nhân lực không thể ngăn cản, nhưng cũng xác thực nói lên được là không có chiếu cố tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Đinh Ninh nói như vậy, Trần Tân hiểu rõ nhẹ gật đầu, loại tình huống này hắn hiển nhiên đã dự liệu được, thế là nói với Đinh Ninh. Tới thời điểm Long Nương cũng đề cập với ta đầy miệng, quay đầu ta đi xem một chút đi, nơi đó tốt xấu là nhà nàng, tuy nói nàng hiện tại dọn đi ta ngủ ở đâu, nhà nàng vẫn là không thể trực tiếp như thế từ bỏ. Kia A Tân, ngươi đi thời điểm nói với ta một tiếng, ta nếu có rảnh rỗi liền cùng đi, ta đồ vật cũng còn đặt ở chỗ đó đâu. Đinh Ninh nghĩ đến mình chưa kịp mang ra đồ vật nói với Trần Tân một câu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Tân gật đầu ghi lại, ngược lại lại liếc mắt nhìn nhà ăn, hướng Đinh Ninh cùng Tần Lam hỏi. Nơi này có thể làm ăn chút gì sao? Ta bụng có chút đói bụng, A Lam ngươi có đói bụng không? Có chút, bất quá nơi này quá nhiều người, chúng ta vẫn là ăn mình mang đồ vật đi. Tần Lam cũng nhìn thoáng qua nhà ăn, gặp nhà ăn mua cơm cửa sổ nơi đó sắp xếp lên hàng dài trực tiếp lắc đầu, nàng cùng Trần Tân động lực thiết giáp bên trong đều có khẩn cấp thực phẩm, hoàn toàn không cần phải ở chỗ này cùng những người may mắn còn sống sót này chen. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Tân đối với cái này cũng nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý, thế là hướng Đinh Ninh hỏi. Tiểu Đinh, A Lam gian phòng còn giữ sao? Hoặc là ngươi biết nơi nào có thể thuận tiện chúng ta đi ăn một chút gì? Lam tỷ gian phòng còn giữ, các ngươi trực tiếp đi qua là được. Đinh Ninh có chút hâm mộ nhìn xem Trần Tân cùng Tần Lam. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng kỳ thật cũng đã rất đói bụng, nhất là còn muốn tại nhà ăn phiên trực, nghe mùi thơm của thức ăn liền càng thêm dễ dàng đói bụng. Nhưng chỗ chức trách dù là lại thế nào đói, tại có thể nghỉ ngơi trước đó nàng đều nhất định phải thủ vững cương vị, mà không là bởi vì chính mình đói bụng liền đi làm đồ ăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Tân cùng Tần Lam thấy thế cũng không nói thêm gì, cùng Đinh Ninh tạm biệt về sau, liền cùng một chỗ hướng ngoài phòng ăn đi đến. Mà nhìn thấy Trần Tân cùng Tần Lam đi ra phía ngoài, một bên nhân viên nghiên cứu khoa học lập tức lại dán tới, hướng Trần Tân hỏi. Trần Tân tiên sinh, các ngươi đây là muốn đi làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta dự định đi nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì. Sớm tới tìm thời điểm ra tương đối vội vàng, tới này về sau lại tại bận bịu đến bận bịu đi, bụng có chút đói bụng. Trần Tân trả lời một câu, nhìn xem nhân viên nghiên cứu khoa học suy nghĩ một chút nói. Người cũng đi ăn một chút gì đi, không cần một mực đi theo ta. Nhân viên nghiên cứu khoa học vội vàng lắc đầu nói. Không cần không cần, chúng ta tới trước đó liền đã ăn cơm chưa, ta vẫn là đi theo Trần Tân tiên sinh ngươi đi, có thể nhìn thấy Trần Tân tiên sinh ngươi cải tạo thiết bị, đối ta mà nói cũng là thu hoạch rất nhiều, rất có dẫn dắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Tân biết hệ thống tin tức thái khái niệm mơ hồ có thể trong nháy mắt cho nhìn thấy thăng cấp quá trình người quán thâu đại lượng tri thức cùng hình tượng, tri thức càng nhiều người có thể lấy được quán thâu cũng càng nhiều, cũng không kỳ quái nhân viên nghiên cứu khoa học lời nói, thế là nhẹ gật đầu chấp nhận đối phương đi theo chính mình sự tình. Bất quá Trần Tân vẫn là đi đem mình trước đó đặt động lực thiết giáp lại lần nữa khởi động, mặc động lực thiết giáp cùng Tần Lam cùng đi đến nàng trước đó gian phòng về sau, mới cùng Tần Lam cùng một chỗ đem động lực thiết giáp cởi ra, hai người cùng đi vào phòng bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gian phòng bên trong tựa hồ vẫn là trước kia dáng vẻ, bất quá Tần Lam hơn một tháng không tại, trên mặt bàn ngược lại là rơi xuống một tầng mỏng xám. Tần Lam tìm ra khăn lau đem cái bàn cùng cái ghế đều xoa xoa, lúc này mới chào hỏi Trần Tân ngồi xuống, mà đi theo đám bọn hắn cùng nhau nhân viên nghiên cứu khoa học nhưng không có tiến đến, mà là si mê nhìn xem Trần Tân cùng Tần Lam dừng ở cổng động lực thiết giáp, một bộ muốn nghiên cứu một chút dáng vẻ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với cái này Trần Tân cũng không có để ý hắn, chỉ là cùng Tần Lam từ động lực thiết giáp phía sau ống kho bên trong xuất ra mang tới khẩn cấp thực phẩm, liền bắt đầu ăn. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.